Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, kiếm khí phá không. Thân đồ Nam Thiên vai trái, đã kinh biến đến mức máu me đầm đìa, những kia đếm không hết bé nhỏ mảnh vỡ, ở khủng bố thuần dương năng lượng chống đỡ bên dưới, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Dù cho thân đồ Nam Thiên thân thể kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, cũng biến thành dường như tổ ong. Thân đồ Nam Thiên ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền nuốt ăn một viên đan dược. Cùng lúc đó, màu tím lôi đình quấn quanh ở vai trái của hắn xung quanh. Cái kia từng sợi điện quang, ở kích thích thân đồ Nam Thiên huyết nhục, để chúng nó không ngừng tái sinh, lấy sấm sét chữa thương. Thấy cảnh này, Dịch Vân đúng là sửng sốt một chút, có điều hắn chợt nghĩ rõ ràng, sấm sét tuy rằng chúa tể hủy diệt, nhưng kỳ thực nó cũng là sinh mệnh lực lượng. Thời đại thái cổ, đại địa vừa hình thành, thế gian không có sự sống, chỉ có phun trào núi lửa, nóng rực nhiệt độ, còn có vô cùng vô tận sấm sét, chính là những này sấm sét chém vào cổ xưa hải dương. Mới có nguyên thủy nhất vi sinh vật nhỏ, thân đồ Nam Thiên có thể lấy sấm sét chữa thương, mang ý nghĩa hắn đối với sấm sét pháp tắc đã có sinh tử song trọng lý giải. Như tài nghệ như thế, vượt xa bạn cùng lứa tuổi, dĩ nhiên có thể sử dụng sấm sét chữa thương, không trách thân đồ Nam Thiên có thể danh dương thiên nguyên giới. Ở cùng cảnh giới võ giả bên trong ít có địch thủ. Ở đây thiên kiêu, cũng đều là người biết hàng, nhìn thấy thân đồ Nam Thiên chữa thương thủ đoạn, đã biết huyền bí trong đó. Nhưng mà, chính là như vậy đối với pháp tắc lý giải tinh thâm. Cùng cảnh giới khó có người ngang hàng thân đồ Nam Thiên, lại bị Dịch Vân chặt chẽ vững vàng một mũi tên xuyên qua vai. Bị thương nặng như vậy, đây là 16, 17 tuổi thiếu niên có thể làm được sao? Đây là đạo chủng cảnh sơ kỳ võ giả có thể làm được sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới Dịch Vân tuổi tác cùng tu vi, ở đây thiên kiêu đều có gan muốn tự sát kích động. Thực sự quá đả kích người. Có thể, Dịch Vân đã đến chúng ta khó có thể lý giải được cảnh giới. Các ngươi cũng biết, lúc trước bia đá đánh giá chúng ta cấp bậc thời điểm, tổng cộng có 6 cái cấp bậc, thêm vào không đủ tư cách, nếu như cũng coi như một cái cấp bậc. Vậy thì có 7 cái. Chúng ta còn có thể người đứng ở chỗ này, bao quát thân đồ Nam Thiên, được đánh giá đại thể chỉ là vừa vào lưu, sĩ, mà thôi. Mặt trên còn có 5 cái cấp bậc. Cái kia cao cấp nhất, thánh, tu la, cùng, phong thần, không người đạt đến. Nào sẽ là cảnh giới gì? Khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, nếu như là thánh, cấp người, cùng thân đồ Nam Thiên giao thủ, nào sẽ đánh thành hình dáng gì? Nếu như là tu la, cùng phong thần, đây, có thể đem thân đồ Nam Thiên thuấn sát cũng chưa chắc không thể nào. Trong đám người, một cái người thí luyện đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Mọi người nghe được đều chấn động trong lòng, cũng lại nói không ra lời. Bọn họ đều là thiên kiêu, từ nhỏ bị bao phủ ở vô số vầng sáng bên trong lớn lên. Bọn họ đều coi chính mình là thiên nguyên giới nhất xuất chúng một đám người. Tương lai có thể trở thành đế quân, thậm chí lão tổ cấp một nhân vật. Trước nữ đế bí cảnh bên trong, bọn họ tuy rằng cũng nhìn thấy thánh, tu la, cùng, vân thần, phong hào, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy có thể bắt được loại này phong hào người, có thể chỉ là tồn tại với truyền thuyết cùng tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, sự thực nhưng bày ở trước mắt, Dịch Vân chỉ sợ cũng là một người trong đó. Bực này cho bọn họ bị đột nhiên báo cho, bọn họ chỉ là tuổi trẻ tuấn kiệt tầng thấp nhất. Ở phía trên, còn có bọn họ không thể đuổi kịp, thậm chí khó có thể lý giải được cảnh giới. Chuyện này với bọn họ đả kích có thể tưởng tượng được. Ngươi là nói, Dịch Vân đã đạt đến thánh, hoặc là tu la cấp bậc sao? Có người không thể tin tưởng nói rằng, ai biết được, cái cảnh giới kia đã vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết, tuy rằng rất đả kích nhân, nhưng không thể không nói, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng, vẫn là ai? Một cái thiên kiêu thở dài một tiếng, rất nhiều người đều cảm thấy không chịu nhận, bọn họ đã gần như là một thời đại có thể đứng ở đỉnh cao người trẻ tuổi. Nhưng là còn khoảng cách thượng cổ nữ đế đưa cho định thiên tài như vậy xa xôi. Lẽ nào là cái thời đại này hạn chế sao? Thời đại thượng cổ, so với đương đại võ đạo văn minh càng rực rỡ. Này nghe tới không hợp với lẽ thường. Có điều cũng có người. Tại ý thức đến những này sau khi, ánh mắt của bọn họ nhưng dồn dập tập trung ở Dịch Vân trên người. Con mắt nơi sâu xa, ẩn giấu đi tham lam cùng sát ý. Dịch Vân thiên tài cấp bậc là cao, nhưng là bị vướng bởi tu vi và tuổi tác, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Cùng thân đồ Nam Thiên trận chiến này, Dịch Vân mặc dù nặng sáng tạo ra thân đồ Nam Thiên, nhưng như thế cũng bị thương. Dịch Vân có thể có thực lực bây giờ, rất rõ ràng là bởi vì được thượng cổ nữ đế truyền thừa. Mà độc hổ khó địch nổi đàn sói, chỉ cần giết Dịch Vân, những truyền thừa khác liền quy bọn họ hết thảy. Đến thời điểm, bọn họ liền có thể thoát khỏi thời đại hạn chế. Đôi này ở đây rất nhiều người thí luyện mà nói, là to lớn mê hoặc. Chờ cần phải thời cơ, đánh giết Dịch Vân, có như vậy tâm tư người càng ngày càng nhiều. Bọn họ lẫn nhau dùng nguyên khí truyền âm liên hệ, lập ra đánh giết Dịch Vân kế hoạch, liền, toàn bộ Hắc Thạch quảng trường, sát cơ càng ngày càng dày đặc. Lâm Tiểu Điệp, Lâm Lang đám người, cũng đều cảm nhận được như vậy sát ý. Bọn họ ngừng thở, tâm thần nắm chặt, tình hình bây giờ thực đang sốt sắng tới cực điểm. Một khi Dịch Vân thất bại, bọn họ sẽ bị nhóm người này nuốt ăn đến xương đều không dư thừa. Đến thời điểm Lâm gia thế hệ tuổi trẻ sẽ toàn quân bị diệt. Này đối với Lâm gia mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng đả kích. Ở như vậy sát cơ bao phủ bên dưới, thân đồ Nam Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười gằn. Hắn ở Dịch Vân vừa triển lộ thực lực thời điểm, cũng đã ngờ tới sẽ có kết quả như thế. Dưới con mắt mọi người bại lộ báu vật, chuyện này thực sự quá ngu xuẩn. Thân đồ Nam Thiên nhìn Dịch Vân ánh mắt phảng phất ở nhìn một kẻ đã chết, mà đồng dạng bị giết kỳ bao phủ Dịch Vân, nhưng chỉ là hờ hững nhìn thân đồ Nam Thiên. Hai người đi qua vừa nãy kịch liệt chém giết, hiện tại bắt đầu rồi ngắn ngủi vắng lặng. Thân đồ Nam Thiên ở chữa thương, mà Dịch Vân cũng ở điều tiết tự thân khí huyết, kéo động một lần xạ nhật cửu thương cung. Đối với Dịch Vân tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, nếu như không phải là bởi vì tu thành nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất. Như vậy chỉ cần bắn một mũi tên, xạ nhật cửu thương cung sẽ rút khô Dịch Vân toàn thân nguyên khí. Cái cung này, chấm ngoặc kép, thân đồ Nam Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm xạ nhật cửu thương cung. Này không nghi ngờ chút nào là một cái Dịch Vân từ nữ đế trong bảo khố được đỉnh cấp chí bảo. Hắn chú ý tới, Dịch Vân vừa nãy chỉ kéo dài xạ nhật cửu thương cung khoảng chừng 1/10 dáng vẻ. Vẻn vẹn 1/10, nhưng đáng sợ như thế. Phải biết, một cây cung, càng về sau, càng là khó có thể kéo dài. Khó có thể tưởng tượng cái cung này nếu như kéo đầy, sẽ bùng nổ ra thế nào uy lực. Nếu như này thanh cung ở trong tay chính mình phát huy ra hiệu quả, không chỉ như vậy, nghĩ tới đây, thân đồ Nam Thiên hai mắt đỏ lên. Nhiều như vậy bảo vật truyền thừa toàn rơi xuống Dịch Vân trong tay, thực sự là thiên địa bất công. Trường kiếm trong tay chấn động, thân đồ Nam Thiên chợt quát một tiếng, trong nháy mắt điện quang bùng lên, lôi đình nổ tung, một cái chói mắt điện xà chiếu sáng cả quảng trường. Nó miệng lớn mở ra, trong miệng phun ra lam sấm sét màu tím, hướng về Dịch Vân cắn xé mà đi. thân đồ Nam Thiên cũng nhìn ra rồi. Tấm kia cung tuy rằng lợi hại, nhưng lấy Dịch Vân tu vi, cũng không thể dương cung quá nhiều lần. Chỉ cần Dịch Vân không sót cái cung này, như vậy hắn cũng không cần quá sợ hãi Dịch Vân. Tử xà rít gào, thân đồ Nam Thiên bùng nổ ra càng mạnh hơn thực lực. Tựa hồ muốn thừa dịp Dịch Vân không thể lần thứ hai dương cung khoảng cách. Thừa thế xông lên giải quyết Dịch Vân. Lôi điện chi lực phun ra nuốt vào. Hắc thạch quảng trường một mảnh lóng lánh. Khí thế ngập trời. Thân đồ Nam Thiên toàn thân điện xả đi khắp. Phảng phất sấm sét hóa thân. Của hắn kiếm. Ở đây rất nhiều người tóc gáy dựng lên. Con mắt không cách nào nhìn thẳng cái kia khủng bố điện xa. Tựa hồ nhìn nhiều, đều sẽ tổn thương hai mắt. Nhìn điện xa hướng về chính mình thôn đến. Dịch Vân vẻ mặt lạnh lùng. Hắn xoay tay phải lại. Xạ nhật cửu thương cung biến mất không còn tăm hơi. Ở Dịch Vân lòng bàn tay, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Dịch Vân trong đầu hồi tưởng trận bàn ảnh lưu niệm bên trong Thanh Dương Quân chém về phía Hắc Giáp võ sĩ tình cảnh đó. Tình cảnh, từ nơi sâu xa, Dịch Vân kiếm trong tay, tựa hồ đã cùng thân thể của hắn huyết thống liên kết. Tu thành nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất sau khi, Dịch Vân đối với chiêu kiếm này lĩnh ngộ càng sâu, hơn nữa vận dụng đến cũng càng thuần thục. Một chiêu kiếm chém ra, thuần dương lực lượng dâng trào, một bó màu vàng thuần dương hỏa diễm, từ trường kiếm bên trên một thoan mà lên, dường như phi long muốn xông ra phía chân trời. Ngọn lửa nhấp nháy, sóng nhiệt trước ngày, ở Dịch Vân phía sau, mấy chục mét rực triển kim ô rít gào, dường như hải dương bình thường mênh mông thuần dương lực lượng nhấn chìm toàn bộ hắc thạch quảng. Trường, ở Dịch Vân xung quanh, ở đây những người thí luyện đều cảm giác toàn thân khí thế bị khóa chặt, cả người bộ lông vào đúng lúc này không bị khống chế dựng thẳng lên. Mãnh liệt nguy cơ sống còn cảm trong nháy mắt kéo tới. Một ít tu vi chỉ có nguyên cơ cảnh những người thí luyện thậm chí cảm giác tim đập ngưng trệ, không thể thở nổi, quả thực không kìm lòng được muốn quỳ trên mặt đất như thế. Bọn họ không khỏi kinh hãi trong lòng. Bởi vì tình cảnh này tình cảnh giống như đã từng quen biết. Ở hàng thần tháp tầng thứ nhất, quan sát ảnh lưu niệm trận bàn thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy trong đó một khối trận bàn. Trong trận bàn, có một cái nhấc theo hồ lô rượu thanh y kiếm khách. Hắn đối mặt hắc giáp võ sĩ, chém ra đồng dạng một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm khai thiên phân hải, khiến người ta căn bản là không có cách đối mặt. Bởi vì uy thế quá mạnh, bọn họ ký ức sâu sắc, vì lẽ đó vào giờ phút này Dịch Vân chiêu kiếm này, để bọn họ lập tức phát hiện, nó dĩ nhiên cùng thanh sam kiếm khách chém ra chiêu kiếm đó cực kỳ tương tự. Tuy rằng uy lực xa kém xa, nhưng cũng nắm giữ chiêu kiếm đó thần vận, tương tự để bọn họ khó có thể đối mặt. Bọn họ nhất thời nhớ lại. Lúc đó mỗi người có thể tuyển hai khối trận bàn, mà Dịch Vân lựa chọn, chính là cái kia thanh sam kiếm khách trận bàn. Rất nhiều người cho rằng Dịch Vân mơ tưởng xa vời, nhưng là hiện tại, chiêu kiếm này xuất hiện, để bọn họ ý thức được. Dịch Vân, dĩ nhiên thật sự học được chiêu kiếm này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái từ Đông Di nơi đi tới thiên nguyên giới tiểu tử. Vì sao lại đáng sợ như thế thiên phú? Trong chớp mắt, Dịch Vân kiếm đã cùng thân đồ Nam Thiên lôi đình nguyên khí đụng vào nhau. Xẹt xẹt, phảng phất bầu trời bị mạnh mẽ xé rách. Dịch Vân kiếm, thế như trẻ tre, càng là đem màu tím điện xà từ đầu tới đuôi. Một chiêu kiếm bổ ra, kiếm khí thế không thể đỡ, mang theo mênh mông thuần dương lực lượng. Cuốn ngược vô cùng màu tím lôi đình, hướng về thân đồ Nam Thiên thiên linh một chiêu kiếm chém tới. Cái gì? Thân đồ Nam Thiên trong lòng kinh hãi, hắn mãnh cắn đầu lưỡi, thân thể lùi gấp đồng thời, một ngụm tinh huyết bị hắn phun ở mũi kiếm, Thời khắc mấu chốt, hắn thiêu đốt bản nguyên khí huyết lực lượng, hắn giơ kiếm đi chặn, nhưng mà chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đối sức mạnh truyền đến. Keng, một tiếng vang giòn, thân đồ Nam Thiên kiếm trong tay trực tiếp đứt đoạn. Tuy rằng chặn lại rồi kiếm bản thể, nhưng mà kiếm khí phát tiết bên dưới, thân đồ Nam Thiên hộ thể nguyên khí cũng không còn cách nào chịu đựng. Toàn thân hắn rung mạnh, chảy như điên một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.